Đệ nhất danh sách, chương 915, Ngũ Cường Liên Thủ, góc truyện audio.com, Vương Uẩn trí nhớ hảo sự tình. Tất cả mọi người là biết, có thể Quý Tử Ngang có phần không hiểu. Lẽ ra những cái này bản vẽ kết cấu đều là rất chênh lệch đồ vật. Người vì cái gì hội xem qua những cái này? Với người trước kia công tác cũng không quan hệ à, Vương Uẩn hướng mọi người giải thích nói. Trước kia ta phát hiện mình trí nhớ hơn người thời điểm. Liền rút một đoạn thời gian chuyên môn phao ở trong đồ thư quán đọc sách. Phổ thông đồ thư quán cùng quân sự đồ thư quán ta đều phao qua. Bởi vậy đến dùng thời điểm cũng không cần lật sách đi tìm. Có thể trực tiếp ở trong đầu óc tìm tòi. Sau đó, Vương Uẩn ở trên bản vẽ. Cứng rắn bằng vào ký ức vẽ ra miêu nhĩ động. Giao thông, nhai lỗ, một hàng loạt lập thể kết cấu bản thiết kế, dùng để cho Quý Tử Ngang làm tham khảo. Vương Uẩn nói, nhìn đồ cùng chân thực kiến tạo ra được khẳng định còn có một ít khác biệt. Bất quá lấy Quý Tử Ngang năng lực có thể kiến tạo hảo về sau lại tùy ý điều chỉnh. Cho nên vấn đề không lớn. Tai biến, 3D máy in kỹ thuật bị mất. Hiện tại đang có tập đoàn muốn một lần nữa khai phát kỹ thuật. Bất quá nó như cũ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Quý Tử Ngang hiện tại giống như là một máy 3D máy in. Nhưng hắn cần bản vẽ thiết kế tài năng đóng dấu đồ vật. Mà P5092 cùng Vương Uẩn vừa vặn có thể bổ sung lấy đem chọn cái bản vẽ hoàn thành. Mắt nhìn thấy nguyên bản cần mấy ngàn người bận việc 3 ngày phòng ngự trận địa tại Quý Tử Ngang dưới sự dẫn dắt đúng là 1 ngày liền hoàn thành. Cơ sở mặt đất cải tạo từ Quý Tử Ngang tới làm. Mà còn dư lại một ít cạnh góc thì từ các binh sĩ một chỗ hoàn thành. Này còn là bởi vì Quý Tử Ngang bản thân tinh thần lực có hạn. Cần ngẫu nhiên nghỉ ngơi 1 giờ mới được. Đường khổng lồ mà lại kết cấu phức tạp phòng ngự trận địa hoàn thành. Tất cả mọi người rất khó tin tưởng cái đồ chơi này là trong vòng 1 ngày xây dựng thành công. Hơn nữa, này cũng không phải cái gì tạm thời phòng ngự trận địa trong đó kết cấu chi tinh tế. Đặt ở trước kia e rằng muốn tốn thời gian nửa tháng mới được. Quý Tử Ngang thấy được mọi người ánh mắt hâm mộ liền vui tươi hớn hở cười nói. Đều về sau thế đạo Thái Bình, ta liền đi làm bao công đầu, cho mọi người che phòng ở, quảng cáo. Trương Tiểu Mãn nhãn tình sáng lên, cái này có thể có, chỉ là P5092 thở dài nói. Cũng không biết này Thái Bình thời đại khi nào có thể tới. Chúng ta cũng không biết có thể hay không trông thấy, nhất định có thể, Quý Tử Ngang ung dung nói. Thời điểm này. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía P5092. Hiện tại phòng ngự trận địa đã xây dựng thành công. Nói một chút ngươi nghĩ làm gì vậy a? Tuy phòng ngự trận địa nhìn lên vô cùng kiên cố. Có thể mọi giờ cũng sẽ không tới nơi này a. P5092 lấy ra nhất phó địa đồ phố trên mặt đất. Bọn họ không đến, chúng ta liền để cho bọn họ. Ngươi xem. Chúng ta bây giờ tại quân viễn trinh đoàn nghiêng phía sau. Không phải là chỉ có chúng ta người Trung Nguyên mới có thể xây dựng đường tiếp tế. Quân viễn trinh đoàn như thế đại quy mô nam rời. Bọn họ cũng đồng dạng sẽ có đường tiếp tế. Ta dùng đỏ bút họa này 3 con đường kính. Bọn họ vật tư nhất định sẽ từ trong đó một mảnh đi qua. Mà chúng ta vị trí cự ly xa nhất con đường kia. Cũng có thể cam đoan 2 giờ ở trong đến, cướp bóc hết bọn họ vật tư, còn có thể nhanh chóng rút về. P5092 nói, Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ ra chút ý tứ tới. Người là nghĩ ở hậu phương quấy nhiễu tánh mạng của bọn hắn tuyến. Sau đó bức bọn họ chạy tới đánh Tả Vân Sơn. Đúng vậy, P5092 nói, chính diện chiến trường Đại Ngưu Sơn chúng ta cũng đi nhìn qua. Vương Thị đánh phi thường cố sức, nhưng nếu như thời điểm này có một cái khác điểm cùng bọn họ phối hợp tác chiến, để cho quân viễn trinh đoàn không thắng kia nhiễu, lúc này sẽ xuất hiện cơ hội thắng lợi. Trong chiến tranh hai bên đối chọi, có đôi khi là liều binh lực, nhưng đương hai bên lực lượng tương đương thời điểm, người muốn chế tạo cơ hội làm cho đối phương phạm sai lầm. Chính diện trên chiến trường phạm sai lầm là rất khó. Chỉ có không ngừng lôi kéo bọn họ trận hình, để cho bọn họ làm càng nhiều quyết định, cơ hội này mới có thể đột nhiên xuất hiện. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, người có nắm chắc cướp mất Quân Viễn Chinh đoàn vật tư mà. Vạn nhất bọn họ phụ trách chuyển vận người rất nhiều đâu này. Bọn họ tưởng tượng rất tốt, cầm Quân Viễn Chinh đoàn vật tư cho cướp, làm cho đối phương đau đầu đi. Nhưng còn có một loại tình huống là binh lực bọn họ quá ít. Liền nhân ra vận chuyển đội đều đánh không lại. Đây là rất có thể sự tình. Bởi vì mọi dở thân thể tố chất mạnh mẽ. Tại không có trận địa dưới tình huống. Hơn 1.000 mọi dở nói không chừng có thể đã diệt 3.000 người Trung Nguyên binh sĩ. P5092 nhìn xem Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Này cho ngươi cùng Tiểu Cận cô nương dẫn đội đi. Nếu như không có hai ngươi dẫn đội, ta sẽ không làm loại này kế hoạch tác chiến. Lấy hai ngươi năng lực, cho dù không có cách nào khác cầm vận chuyển đội làm mất, nhưng phá hủy một bộ phận vật tư, quấy rối một chút, vẫn có thể toàn thân trở ra. Hai ngươi chỉ cần quấy rối là tốt rồi. Ta tin tưởng hai ngươi năng lực. Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh. Không ngờ như thế đối phương là nhớ thương mình và Dương Tiểu Cận vũ lực đáng giá. P5092 nói. Kỳ thật hai ngươi mới là trong kế hoạch này trọng yếu nhất một khâu. Các ngươi chỉ cần buồn nôn Quân Viễn Chinh đoàn một lần. Bọn họ sử dụng mắc xương cá. Cái này như là trong nhà phát hiện một cái lông xù độc nhền nhện. Nhưng đó cũng không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là chỉ chuyển mắt ngươi phát hiện nó không thấy. Đường Nhâm Tiểu Túc bọn họ một kích đắc thủ biến mất. Mới là Quân Viễn Chinh đoàn vò đầu bứt tai thời điểm. Trước kia Dương Tiểu Cận cho P5092 nói. Ngươi thích dùng mồi nhử. Nhâm Tiểu Túc thích đương mồi nhử. Rất đáp. Hiện tại, P5092 thật sự bắt đầu coi Nhâm Tiểu Túc là mồi nhử tới dùng. Chỉ là mồi này có thể giết người. P5092 tiếp tục nói. Vật tư vận chuyển tuyến đối với sở hữu binh sĩ tầm quan trọng. Không cần ta nhiều lời. Cho nên bọn họ nhất định sẽ tới Tả Vân Sơn tiễu trừ. Đến lúc đó muốn đánh trận đánh ác liệt. Thứ 6 tác chiến lữ nhân số. Đối với toàn bộ chiến trường mà nói xác thực không nhiều lắm. Nhưng nếu như là trận địa phòng thủ chiến đấu này, phòng thủ trong chiến đấu, một người đổi đi đối phương 10 người cũng có khả năng. Chiến tranh, muốn chính là tìm kiếm nghĩ cách đem mình phóng tới có lợi trong hoàn cảnh. Một khi chiếm giữ có lợi địa hình, mọi giờ cũng không có cái gì đáng sợ. Hơn nữa còn có Quý Tử Ngang. Nơi này chính là dãy núi vây quanh. Quý Tử Ngang năng lực ở trong sơn có thể nói kinh khủng. Quảng cáo, tưởng tượng một chút rất từ bộ đội trưởng đi ở trên đường núi. Bỗng nhiên trên núi rớt xuống thành chồng chất cự thạch. Uy lực này có thể so với súng máy hạng nặng. Đi a, Nhâm Tiểu Túc nói. Ta tán thành kế hoạch này của ngươi. Bất quá muốn đánh bọn họ vận chuyển đổi. Ta đề nghị còn là ta cùng Dương Tiểu Cận đơn độc hành động a. Mang theo những người khác sẽ có chút phiền toái. Mắt nhìn thấy thiếu soái nói gần nói xa ý tứ đều đem mọi người xem như vướng víu. Nhưng tất cả mọi người mắt xem mũi mũi nhìn tâm nhất phó không nghe thấy bộ dáng. Trung quy, nhà mình thiếu soái quả thật có tư cách nói như vậy. Nhưng mà P5092 lại bất đồng ý, ngươi phải dẫn nhân đi. Nếu như ngươi chỉ là hai người. Quân Viễn Chinh đoàn căn bản sẽ không tới trên núi vây quét. Người chỉ có mang theo binh sĩ đi. Đối phương mới có thể. Ít nhất cũng phải mang một cái liên đội. Để cho bọn họ đi không phải là muốn cho bọn họ giúp ngươi cái gì. Mà là muốn cho mọi dợ minh bạch. Tả Vân trên núi cất giấu một chi binh sĩ. Nguyên lai là cái này cái ý tứ. Nhâm Tiểu Túc nói. Vậy ai đi với ta đâu? Nơi này cũng không các ngươi hỏa chủng như vậy bộ đội đặc chủng. Cơ động năng lực đều thiếu chút ý tứ. Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói. Thiếu soái, ta mang một cái liền đi theo ngươi a. Để nhị đoàn thiết liên tiếp. Đám kia thằng danh con chiến tranh không nhất định đi. Chạy nhanh hơn ai cũng. Còn có chương một sẽ rất muộn. Đề nghị sáng mai nhìn. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.